song chỉ đủ ngõ cần non mình đến cú lo ngạc nế o u có tí rõ son a nê tô cả thú cần non ca ngân cú lo họ nó rên có non ca ngân cú lo ngạc nế o sinh ca ri đô o ca ngân cú lo ngạc nế sinh cha ngợt non đô đô Nak ne sing canggeng.